Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ Tuyết cắn chặt môi nhíu mày. Hạ Văn Kiệt nhẹ nhàng thoa thuốc sát trùng lên. Hạ Tuyết lại đau hét đến ầm lên, không tự chủ rút tay về. Hạ Văn Kiệt trừng mắt nhìn Hạ Tuyết, nắm chặt tay cô không buông. Đau quá. Cô muốn rút tay về nhưng không được. Hạ Văn Kiệt vẫn nhìn cô như cũ, nắm chặt tay cô. Đừng động nữa, xong rồi. Hạ Tuyết đau đến chảy nước mắt, ngơ lên nhìn Hạ Văn Kiệt. Cô nhìn mắt anh, trong ấy có sự quan tâm dịu dàng. Cô lập tức quên đau đớn, mặt đỏ bừng. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Hạ Tuyết, bạn trở về rồi đấy à? Quay Dung để cửa phòng bệnh, nhìn Hạ Tuyết đang ngồi trên giường bệnh. Hạ Văn Kiệt thì đứng bên cạnh. Cô sửng sốt. Ừ, đã trở về. Hạ Tuyết vội vàng miễn cưỡng đáp lời, liếc mắt nhìn Hạ Văn Kiệt. Anh bình tĩnh im lặng thoa thuốc cho cô. Tóc bạn bị sao thế này? Quay Dung cảm thấy không khí giữa hai người có chút mập mờ. Sau đấy đi đến trước mặt Hạ Tuyết. Cô nắm những lọn tóc bị cắt ngắn, kêu lên. Bạn từ nhỏ đến lớn rất thích để tóc dài, tại sao biến thành như thế này? Có phải bạn đi tìm người đàn ông xấu xa kia, sau đó bị người ái mộ ảnh hậu khi dễ và bị đánh à? Hạ Tuyết đỏ mặt, lơ đãng liếc mắt nhìn Hạ Văn Kiệt. Anh cẩn thận bôi thuốc cho cô, tự hồ như chuyện này chẳng liên quan gì tới anh. Hạ Tuyết vội vàng nói. Bạn làm gì thế? Tôi đi tìm người xấu xa kia, không có đâu. Bạn đừng có gạt tôi, khẳng định là thế. Mẹ kiếp, các người ấy ra tay độc ác quá. Quay Dung nắm nhẹ chiếc cằm Hạ Tuyết đưa qua đưa lại, nhìn qua hai chiếc má bị sưng to phúng phính của cô, tức giận dâng lên trong lòng. Hạ Tuyết nôn nóng liếc mắt nhìn Hạ Văn Kiệt. Không phải thế, bạn đừng cử động. Hạ Văn Kiệt bôi thuốc cho Hạ Tuyết xong, để lấy trong túi áo mình tấm vé ăn trưa dành cho nhân viên bệnh viện. Tấm vé này lên lầu 3, để căng tin để ăn cơm. Vậy sao được ạ? Còn anh? Tôi có hẹn với bạn gái cùng ăn cơm trưa, cho nên hôm nay không cần dùng. Hạ Văn Kiệt nói xong liền nhét tấm vé vào tay Hạ Tuyết, mỉm cười gật đầu xoay người bước ra ngoài. Cùng bạn gái ăn cơm. Hạ Tuyết nhìn Hạ Văn Kiệt rời khỏi phòng bệnh, cô sừng sốt. Quay Dung nhìn bộ dáng ngây ngốc của Hạ Tuyết, trêu ghẹo cô. Thế nào, yêu anh bác sĩ à? Nghe người ta nói có bạn gái nên ghen à? Hạ Tuyết liếc cô. Bạn nói gì thế? Mình chỉ có chút tò mò. Người lạnh lùng giống như bác sĩ Hàn khi yêu sẽ thế nào? Người ta đẹp trai, dĩ nhiên các cô gái xinh đẹp xếp hàng nhau tới rồi. Quay Dung nằm trên giường bệnh, Hạ Tuyết thở dài. Mẹ kiếp, mình mệt chết thôi. Vốn mình đã đủ mệt mỏi rồi, lại vì chung thân chung phúc của bạn mà hao tổn sức lực. Những lúc bạn đi ra ngoài, mình đi điều tra lai lịch của anh bác sĩ kia đấy. Hạ Tuyết đỏ mặt tức giận hỏi. Bạn điều tra lai lịch người ta làm gì? Không phải vì mình suy nghĩ cho hạnh phúc chung thân của bạn à? Quay Dung nhìn cô. Tôi cũng hy vọng bạn sớm có thể tìm được người đàn ông tốt, xuân sẻ làm đám cưới, sau đấy tiếp tục bay lên làm phụng hoàng, không phải lo lắng kiếm ăn ba bữa nữa. Hôm nay quét dọn ở đầu giường, ngày mai bán hàng ở vỉa hè. Thôi, buồn nôn quá, hiện tại mình sống rất tốt mà. Hạ Tuyết nằm trên giường bệnh chung với Quách Dung, trong lòng cô còn đang suy nghĩ về chuyện bạn gái Hàn Văn Kiệt. Thế Hàn Văn Kiệt, bạn biết anh ấy là ai không? Là ai chứ? Hạ Tuyết đối với vấn đề này không có hứng thú, cho nên miễn cưỡng hỏi lại. Anh ấy là tam công tử tập đoàn tài chính Hàn Thị, Hàn Văn Kiệt, cũng chính là em trai của người đàn ông đã hôn bạn đấy. Hạ Tuyết lập tức nhảy dựng lên nhìn Quách Dung hét. Bạn nói cái gì? Anh ấy là tam công tử tập đoàn tài chính Hàn Thị. Quách Dung quay đầu nhắc lại cho Hạ Tuyết. Cho nên bạn yên tâm, người có thân phận cao quý như anh ấy không thể thích bạn đâu. Bạn biết bạn gái anh ấy là người nào không? Hạ Tuyết như rơi trong sương mù nhìn Quách Dung. Quách Dung nhìn Hạ Tuyết. Bạn gái anh ấy bán xe hơi đấy. Mua bán xe hơi, nhân viên kinh doanh à? Ui giời. Quách Dung liếc Hạ Tuyết. Bạn ngốc quá. Bạn gái anh ấy là người đứng đầu công ty sản xuất kinh doanh xe ô tô lớn nhất nước, hiệu Stan, bạn có biết không? Hạ Tuyết suy nghĩ một chút. Ừ thì hình như có ấn tượng. Mình thường nghe chị bạn nói muốn mua xe hãng này, là xe thể thao. Chị bạn rất muốn mua. Đúng rồi. Quách Dung gối hai tay phía sau đầu, thở dài nói tiếp. Người mở rộng thị trường xe ô tô này chính là bạn gái anh bác sĩ đấy. Cô ấy bây giờ là chủ tịch công ty Stan, tên là Lăng Mộng Hàm. Hạ Tuyết bật kêu oa một tiếng. Gia thế tốt, tên dễ nghe như thế, người nhất định đẹp lắm nhỉ? Đúng thế chứ còn gì nữa. Đàn ông Hàn gia rất có mắt chọn bạn gái. Trừ người anh cả kia có mắt như mù mới có thể. Quay Dung dừng lại, nhìn ánh mắt Hạ Tuyết như là muốn cắn nát mình. Cô ngượng ngùng cười. Thôi chỉ đùa chút thôi, ai mà không biết Hạ Tuyết cậu chính là hoa hậu của tiểu khu chúng ta. Thôi thôi. Hạ Tuyết nghi ngờ nhìn Quách Dung. Nếu như vậy tại sao Hàn Văn Kiệt làm ở bệnh viện, chỉ là một thầy thuốc khoa ngoại nho nhỏ. Quách Dung nhìn chằm chằm người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net